Chương 1739, gan bàn tay thước tóc vàng uy. Đệ nhất, ta và Độc Luyến Thu Vũ trận đấu gần kéo ra màn che khi ta cùng tỷ tỷ người yêu xuất hiện ở đèn tiểu quang xuống thời điểm. Hai người chỉ là liếc nhau một cái, ta cũng cảm giác tâm bắt đầu thêm nhảy lên. Đêm qua mạn rượu vẫn ở chỗ cũ trong lòng lượn lờ. Nữ thần mỉm cười cùng ôn nhu còn đang trong đầu chiếu rọi. Nếu như nói Tiểu Lạc Tiêu là ta cai không được yêu tình, Độc Luyến Thu Vũ chính là ta u mê khinh nhờn nam nhân trời xanh phá hư muốn ở trước mặt của nàng chiếm được lớn nhất thể hiện. Mỗi một lần cùng nàng một chỗ, trong lòng đều sẽ bắt đầu sinh muốn đi phạm tội, cảm giác nàng là sẽ vở chi na mấy triệu nam tính người chơi trong lòng nữ thần, là bọn hắn liền trong ngộng cũng không dám đi tiết độc tín ngưỡng. Rất nhiều tiểu chính thái mỗi lúc trời tối muốn ôm nàng ảnh chụp, mang theo 7 phần ngượng ngùng 3 phần cả gan, hôn lên một khẩu cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Mà bọn họ nhưng không biết, đang ở một khắc kia, nàng đang rúc vào ma ôm ấp hoài bão. Trung, ở đọa lạc trung tâm cam tình nguyện mất đi thần cách bởi vì vô cùng yêu, cho nên phạm tội không muốn để cho bất luận kẻ nào đạt được nàng. Nàng chỉ có thể thuộc về ta, đây chính là ta ích kỷ mà bạo ngược ý tưởng. Độc Luyến Thu Vũ thường thường nói với ta, Ninh Khả, ngươi gần nhất càng ngày càng bá đạo. Ta đáp lại là, về sau cũng sẽ như vậy. Ngươi tốt nhất đàng hoàng tiếp thu, không nên kháng cự. Độc Luyến Thu Vũ hé miệng cười khẽ, ngốc dạng, như vậy tỷ tỷ mới có thích ngươi. Sau khi nghe xong, thú huyết sôi trào, khó tránh khỏi sẽ cùng nàng không có gì ngoài Vu Sơn không phải mây, cho nên nàng trên thực tế cũng cai không được ta. Mà nay, giờ này khắc này, ta như cũ mang theo vài phần xâm lược tính ánh mắt ngưng mắt nhìn nàng, thẳng đến nàng ngượng ngùng tránh ánh mắt của ta, chờ chúng ta hai đi lên sân khấu, mang theo quang cảm kính mắt. Thân ảnh ở không gian nào bên trên ngưng tụ thời điểm, Độc Luyến Thu Vũ mịch có ở cách ta 30 mét ra ngoài vị trí tiểu sân phát cho ta một cái tâm ngữ, tiểu lưu manh, về sau không cho phép ở trước công chúng dùng nhãn thần trêu chọc ta. Ta đáp lại như trước ngang ngược, ngươi là ta sao đây, nếu là ta, ta cứ như vậy xem, ngươi quản sao. Chán ghét Độc Luyến Thu Vũ sắc mặt từng đỏ, ném cho chính mình một cái phong hỏa thánh thuẫn, chuyên tâm đánh trận đấu, ta nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình bại bởi ta. Đêm nay cứ tới đây thị thẩm, biết không, ta tiếp tục uy hiếp nàng. Vậy nếu là ta thắng đâu, Độc Luyến Thu Vũ cười khẽ, ta đây phải đi phòng của ngươi, cho ngươi thị thẩm tiểu gia súc, ngươi đừng mang như vậy, tính gộp cả hai phía đều là ngươi chiếm tiện nghi. Độc Luyến Thu Vũ tức giận nói, chuẩn bị mở đánh, đêm nay có thể hay không ngủ còn khó nói đâu. Độc Luyến Thu Vũ những lời này ngược lại là chân lý, dù sao ngoại vi ta y sau khi đánh xong chúng ta phải lập tức lọ dịn. Đi nghênh đón Indonesia ngoạn gia khiêu khích ta và Độc Luyến Thu Vũ. Chương 1, bản đồ là buồn địa bản đồ, sân này ý đồ đặc điểm lớn nhất cũng không cách nào dễ dàng không chế chính mình di động độ, bởi vì buồn địa phi thường đầu tiếu, là một cái 45 góc độ tả hữu, xuống dưới thân đốt lúc này, chân long khiên đã mở ra, ta lấy cực nhanh độ xông về Độc Luyến Thu Vũ. Độc Luyến Thu Vũ tâm lý rất rõ ràng, hiện tại cùng ta liều mạng phải không lý trí hành vi. Nàng nhược điểm lớn nhất kỳ thực như cũ ở phòng ngự bên trên, bởi vì nàng cái kia liệt viêm thánh thuẫn phóng thích điều kiện phi thường cái kia hà khắc, cũng không thích hợp đơn đả độc đấu trận đấu, cho nên Độc Luyến Thu Vũ lựa chọn đánh mang chạy, một cái kiếm hỏa lắc tại trên người của ta, đồng thời dưới chân một cái hoạt bộ từ bên cạnh ta đi ra một quỷ chữ bước. Ta kinh dị với Độc Luyến Thu Vũ tiêu sái vi ở như vậy bất ngờ thân đốt trùng, nàng cư nhiên có thể đi ra như thế trang chịu lẩn tránh xinh đẹp bước tiến, cư nhiên vòng qua ta công kích ta một cái tê như vọng nguyệt, xoay tay lại ném cho Độc Luyến Thu Vũ một cái long khí sóng. Độc Luyến Thu Vũ trở tay đáp lại, trong tay cái khiến nhất ngang một cái tô tần bồi kiếm hời hợt gian đón đỡ ở long khí sóng trùng kích, khỏe miệng ta khẽ nhếch, đại mã kim đao xông tới giết đi ra một cái bén nhọn găng chữ, tại sắp rơi vào trước người của nàng một sát na rất mạnh vô cùng quăng ra chân long múa. Độc Luyến Thu Vũ tránh cũng không thể tránh, nghiến nhấc ngang khiên kiếm tiếp tục làm đón đỡ, tự nhiên lần nữa chặn ta điên cuồng tấn công. Nhìn cái kia một mực hướng về phía ta mỉm cười dung nhan tuyệt mỹ, tâm hỏa của ta bị cầu giận ra hướng xuống đất đánh ra thiên hỏa cuồng long, nhưng là không nghĩ tới đang ở một giây kế tiếp, Độc Luyến Thu Vũ thân thể đột nhiên phủ lên một tầng độ lửa, lấy như sao rơi độ thoát khỏi tầm mắt của ta, vọt tới phía trước 30 mét có hơn. Hỏa thần thuấn bộ kỹ năng này vô cùng mạnh mẽ, tương tự với ma đạo sĩ thoáng hiện, can đảm tránh được ta kỹ năng đánh lan có thể, mà ta ở sững sờ khoảng khắc, nàng thả người nhảy lên, nhảy tới lồng chảo dưới đáy, mượn cùng ta khoảng cách chụp bánh xe biến tốc, bắt Đầu hối tụ kiếm đấu khí mà ta sao dám để cho nàng đơn giản đắc thủ, lập tức mở ra long hành hổ bộ mánh truy, đồng thời cũng thả người nhảy lên, đi xuống dùng sức giật mình đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Khi ta lúc rơi xuống đất thuấn phát ra tấn long giết gần tác dụng ở nàng nơi cổ thời điểm, nàng đã hoàn thành xúc lực, trong nháy mắt khởi động lưu hỏa bước tiến, dựa vào di động tăng lực tránh được nhược điểm của ta công kích nhưng là, độc luyến thu vũ đối mặt ta cũng không phải không có biện. Pháp chút nào, rất nhanh thì khôi phục nữ thần tính chất đặc biệt, dưới chân một cái ngược về chữ chồng chất bước, độ thật nhanh xông về ta, thân thể biến thành một đạo ngân quang tấn phong chạm ta chân long khiên trong nháy mắt bị sao động. Một chiêu này độ cực nhanh, thậm chí ta ngay cả đón đỡ cũng không kịp, chân long khiên độ mềm và dai bị ngạnh sinh sinh đích đập rớt 703 vạn trong lòng ta kinh hãi. Hiện nay, tại Trung Quốc khu trong người chơi, có thể một kích đối với ta tạo thành tổn. Thương như vậy, ngoại trừ huyết diệt, cũng chỉ có độc luyến thu vũ không đợi ta đào tẩu, rất nhanh quăng ra kiếm nhận phong bạo kiếm khí ngang dọc liền chiêu không thể không nói. Của nàng đàn kỹ năng phóng thích cũng không phải bình thường người chơi cái loại này vô nao thao tác, mà là tại đang di động thả ra, hơn nữa còn là nhảy phát, hoàn toàn là có ý thức ở tách ra sự phản kích của ta nhưng là, dưới chân của ta cũng là làm nàng khó tin, đang ở một giây kế tiếp, ta đột nhiên biến mất ở nàng trước mặt long ảnh độc luyến thu vũ rất rõ ràng ý đồ của ta, khỏe miệng khẽ nhếch, đột nhiên xoay người, một cái diễm nhận bắt phương phóng thích mà ra chỉ tiếp. Lúc này đây nàng phán đoán sai biết, ta cũng không có ngay đầu tiên công kích nàng, mà là chờ đến kỹ năng của nàng phóng thích hoàn tất, lúc này mới đi vòng qua phía sau của nàng, thả ra phiêu ảnh sắt nhưng là không áo ước, nàng tựa hồ là sau đầu mắt dài, nhanh nâng tay lên cánh tay, rất nhanh thả ra lửa cháy mạnh. Thánh thuẫn mở ra một tầng độ mềm và dai vừa vặn có 2 triệu màng bảo hộ đây cũng là của nàng hành động bất đắc dĩ, bởi vì ở phiêu ảnh sắt loại này phía sau kỹ năng trước mặt, 2 triệu quá không đủ xem, dưới một kích này đi, ta trực tiếp xuyên thủng của nàng màng bảo hộ, cũng chém đứt nàng 300 đa vạn lượng máu độc luyến thu vũ sắc mặt dùng mình, xoay tay lại ném cho ta một cái cuồng bạo lại không có dấu hiệu nào liệt phong chém lúc này, tránh cũng không thể tránh ta đây chỉ có thể dương lên. Trong tay cái khiên làm đón đỡ nhưng mà, xúc mục kinh tâm sự tình cũng ở đây nhất khắc phát sinh, cái khiên ở đón đỡ trong nháy mắt, trong lúc bất chợt ra nẻ. Cái kia độ bền lập tức bị đánh không, mạnh mẽ bị thu hồi bao lưng của ta cũng bởi vì như thế, ta liệt viêm long nhận cũng vô pháp sử dụng, cũng bị thu vào ba lô sở dĩ biết sản sinh loại tình huống này, cũng là bởi vì độc luyến thu vũ thanh kia như gốc thiên thần cấp thanh khí ma hổ chi nhận ở trên gan bàn tay thước kim linh hồn đặc tính. Bị phát động nhưng là, mặc dù ta giật mình không thôi, ta tránh được độc luyến thu vũ theo nhau mà đến thiên huyền nổi giận chém, cả người nhanh lui lại. Ở túi đeo lưng chung lấy cực nhanh độ lấy ra một bộ linh hồn chiến khí lợi nhận, vũ khí này, chính là ta cho mình dự bị vũ khí, chính là vì ứng phó giống như vậy tình huống đặc biệt độc luyến thu vũ nhìn cái này linh hồn chiến khí ở trên lấm lấm quan mang, cười lạnh nói, tiểu thụ thụ, lại còn ẩn giấu như thế một tay, xem chiêu, xem ta sẽ đem. Nó cho đánh nát ta cười lạnh, rất nhanh thì dùng truy thân chiến thuật. Lấy nhỏ vụn chu vi hình tròn vũ bộ đem độc luyến thu vũ gắt gao quấn quanh, bắt đầu ức chế độc luyến thu vũ công kích dù sao, vũ khí của nàng quả nhiên sắc bén, đó là thêm 3.5m kéo dài tới năng lực mạnh mẽ vũ khí, nếu như cho nàng đầy đủ khoảng cách, mặc dù là ta bây giờ có được độ mềm và dai còn có 7.000 đa vạn chân long khiên, cũng là hưởng công, gan bàn tay thức hiện giờ là 20% ma diệt trang bị kéo dài độ thuộc tính. Há có thể là đắp nhưng là... Hoàn toàn ra khỏi ta dự liệu là, độc luyến thu vũ lúc này cũng thay đổi đổi lại mình thao tác phương thức, trường kiếm trong tay đột nhiên để ngang trước ngực, dưới chân nhẹ toàn, làm cho trường kiếm công kích biến thành chân vịt công kích, kể từ đó, cơ thể của ta là được nàng nghiền ép điểm vì không muốn bị động bị đánh ta rốt cục sử dụng lưu tinh liên kích, cực nhanh độ phát huy quyền nhận, đánh ra vẫn tinh một dạng nhanh công kích mà cơ hồ là cùng lúc đó, độc luyến thu vũ khí phách vênh báo. Cùng ta đánh lên đối công không thể không nói, độc luyến thu vũ hấp huyết thuộc tính thực sự khủng bố, đặc biệt ở phiên bản cải tiến sau đó, hệ thống phi thường chiếu cô không có màng bảo hộ hệ thống người chơi, những thứ này người chơi trên người chỉ cần sở hữu hấp huyết thuộc tính, như vậy bọn họ hấp huyết thuộc tính cũng sẽ hấp thu màng bảo hộ độ mềm và dai, đem bổ sung vì mình lượng máu ở các người chơi tứ chuyển sau đó, hấp huyết thuộc tính hạn mức cao nhất, giá trị cũng bị thêm vào đến rồi 80%. cái này trị số mặc dù vẫn là thấp hơn độc luyến thu vũ trên người thực tế hấp huyết thuộc tính, nhưng cũng đầy đủ dùng. Hơn nữa, ta mất đi ám long chiến khiên cùng liệt viêm long nhận về sau, năng lực công kích cùng phòng ngự năng lực đều xuống giảm một ít. Đây cũng là độc luyến thu vũ dám cùng ta liều mạng nguyên nhân. Thấy tình thế không ổn, ta rốt cục bạo tẩu, phóng thích ngoại trừ chân long nổ nguyên tố long ngữ, chuẩn bị lợi dụng đúng cơ hội miểu sát. Độc luyến thu vũ thái độ cũng rất cứng rắn, vương giả chiến ý vừa mở, chuẩn bị cùng ta liều mạng giờ khắc này, trang diện dễ nhìn, song phương chạy chỗ ngược lại là thứ yếu, đại chiêu cùng ngoan chiêu phóng thích ngược lại thành tranh tài giọng chính. Cái này nhịp điệu, chẳng những là thuộc về ta nhịp điệu, cũng là thuộc về độc luyến thu vũ nhịp điệu, nhưng là, đang ở chúng ta khí thế ngất trời bính sát thời điểm, dị biến nảy sinh, độc luyến thu vũ một lần lơ đãng liên kích phóng. Thích, ở giữa ta linh hồn chiến khí lợi nhận, giờ khắc này, cái này lợi nhận quang mang ảm đạm, độ bền hạ thấp linh không hề nghi ngờ, gan bàn tay thước kim lại đang thời khắc mấu chốt phát huy.